Tư Đồ nín cười, quay sang Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, như thể đang nói xem tên ngốc kia kìa. Gã thư sinh không hay biết có người đang nhìn mình. Chỉ tiếp tục thành kính thao thao bất tuyệt học trò nhiều năm đi thi không đạt. Đối với thế sự này đã cảm thấy rất nản lòng. Có điều hôm nay thực sự rất buồn bực. Nên nghĩ đến việc vào thư phòng này tìm xem một chút điển tịch mà ăn tướng quốc biên soạn khi xưa để tham khảo. Tư Đồ nhớn nhớn mày với Tiểu Hoàng, hóa ra là đi trộm sách ạ. Tiểu Hoàng không nói gì, nghĩ rằng Văn Xương Minh này quả có chút đáng thương. Quả thật người này có điều khó xử, nhưng những chuyện dự thi này nọ cũng có phải tham khảo rồi sẽ được đâu. Những thư cảo của An Tịch Ly trong phòng này có những thứ mà thế nhân chưa từng hay biết. Y sao chép như vậy há chẳng phải là trộm cắp của tổ tiên. Văn Xương Minh đứng lên. Rồi lại nhìn đăm đăm vào hình ảnh của An Tịch Ly. Lẩm bẩm nói, An tướng quốc cùng với một vị tiểu công tử hôm nay vào ở trong khách điếm nhà ta có chút giống nhau. Lẽ nào đây chính là cơ duyên? Lúc này Tiểu Hoàng đột nhiên thấy Tư Đồ huyết y một cái. Y quay sang nhìn thấy Tư Đồ chỉ tay về phía cửa, dùng giọng cực thấp nói vào tai y có người. Tiểu Hoàng cả kinh, tự nhủ vì sao lại có người cho được. Vội vã quay đầu nhìn về phía đại môn, ở nơi đó ngoại trừ ánh trăng ra còn có ai đâu. Mà gã thư sinh nọ cũng hoàn toàn không hay. Rồi thốt nhiên cánh cửa phát ra một tiếng rầm, một người mang đèn lồng xông vào, hét lớn là ai. Thư sinh kia bị biến cố đột ngột khiến cho cả kinh không ít. Vội vã quay đầu lại nhìn. Một lúc lâu sau mới nghẹn giọng nói một câu, ăn. Ăn quản ra. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng chăm chú nhìn vào, bởi vì trong tay người này đang cầm theo một chiếc đèn khí phong đang cháy rất sáng. Một. Cho nên ánh sáng chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy người đến bây giờ là một ông lão tóc bạc phơ. Nhìn thì thấy dễ cũng 6-70 tuổi. Lão đang tức tối hết mặt mũi mà nhìn chăm chăm vào Văn Xương Minh, lạnh giọng nói, ngươi tới đây làm gì? Nơi này là cấm địa, thư viện quy định không cho phép vào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Văn Xương Minh sợ đến mức nhũn chân, luôn miệng nói, ăn quản gia châm trước cho ta. Ta chỉ thấy có đèn sáng nên đến xem thử. Ngươi còn muốn gặp ta? Ông lão được gọi là An quản gia kia trợn trừng mắt, đêm hôm khuya khoắt ngươi chạy tới cấm địa của thư viện. Rõ ràng là tâm thuật bất chính. Ta tất phải tố giác ngươi với thư viện. Ngươi sau này không được tới nữa. Không không. An quản gia tha cho ta một lần đi. Ta không thể rời khỏi thư viện mà. Văn Xương Minh dường như rất nóng nảy. Cuống cuồng chạy theo bám lấy vạt áo của quản gia, lần sau ta không dám nữa. Ông tha cho ta lần này đi. Đừng nói xàm, ăn quản gia kia tuy rằng tuổi tác không còn ít, nhưng xương cốt trên người hãy còn rất cường tráng. Lão đẩy mạnh Văn Xương Minh. Xoay người rậm bước ra ngoài, như muốn tìm thêm người đến. Văn Xương Minh bị đẩy văng ra thì thối lui một mạch đến bên cạnh thư trác. Mắt y trông thấy lão quản gia như đang muốn tìm thêm người tới. Nếu như là phu tử ở lại trong thư viện, vậy thì y không còn cách nào để ở lại thư viện nữa. Sợ rằng ngay cả Trấn Thanh Vân này y cũng không còn trốn nào để dung thân. Y vịn vào thành bàn trực đứng dậy, vừa lúc cầm được một cái nghiên mực trên bàn. Rốt cuộc bất chấp tất cả, Văn Xương Minh tiến lên mấy bước, giương tay lên hướng về phía sau gáy của ông lão mà hung hăng đập xuống một cái. Trong thoáng chốc, sắc máu ớn ra. Lão quản gia ngay cả hừ cũng không thốt ra được, ngã vật ra trước thềm cửa. Thấy máu đang lan ra đầy đất, Văn Xương Minh dường như đã mộ mị cả người. Đừng nói đến y, ngay cả Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ trên xà nhà cũng cảm thấy mờ mịt. Một hồi lâu sau, Văn Xương Minh mới lay thân thể của lão nhân nằm trên đất ăn. An quản ra. Lão nhân hoàn toàn không hề phản ứng. Văn Xương Minh run lập cà lập cập đưa tay sang dò xét hơi thở của lão. Thăm dò một lúc sau thì sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Toàn thân ướt đầy mồ hôi lạnh chết. Chết! Chết mất rồi! Tiểu Hoàng ở phía trên trông gió mồn một, chợt thấy trong lòng thắt lại. Y quay sang nhìn Tư Đồ, thấy Tư Đồ lạnh lùng nhìn, nhích môi thành một cái cười trào phúng. Gã thư sinh nọ luống cuống tay chân mất một trận. Lúc này, từ bên ngoài tường thư viện vẳng tới một tràng tiếng gõ mõ cầm canh, khiến y sự tỉnh. Thoáng cái, y đứng thẳng dậy khỏi nền đất. Đi quẩn quanh hết mấy lượt. Rồi ánh mắt rơi vào chiếc đèn lồng lớn đang đặt ở một bên. Nghĩ tới nghĩ lui, y cấp tốc lôi thi thể của lão quản gia tới chính giữa gian phòng. Rồi lật giá sách khiến rất nhiều sách đổ xuống. Hắn lấy cây nến giữa đèn ra ngoài, rồi lại xếp sách từng quyển một, ném vào. Phương Bắc khí hậu khô hanh, hiện tại lại vào ngay độ cuối thu, không khí khô rất dữ dội. Những trang giấy trong số sách vở này vốn đã rất bén lửa, chỉ chốc lát sau, dường như toàn bộ giá sách đều bốc cháy. Văn Xương Minh lau mồ hôi, nhìn thế lửa càng lúc càng hừng hực. Y hít sâu một hơi, quỳ xuống dập đầu lại thi thể lão quản gia ba lạy. Nói lão quản gia, ta là bất đắc dĩ. Tuổi tác ông cũng lớn rồi. Cứ an tâm ra đi. Ta nhất định sẽ đốt nến thơm vàng mã cho ông. Xin ông chớ có trách ta. Nói rồi y xoay người chuẩn bị ra đi. Bất thình lình lại nhìn thấy chiếc đèn lồng bát giác đặt trên bàn. Suy đi tính lại, y vội vàng đi qua. Thổi tắt ngọn nến bên trong đèn rồi ôm lấy. Nhanh chóng rời đi. Ra khỏi cửa rồi còn không quên khép cửa lại. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Văn Xương Minh giết người phóng hỏa. Rồi lại thấy lửa càng lúc càng bốc cao. Tiểu Hoàng quẫn bách đến độ không biết làm thế nào. Nhìn qua Tư Đồ làm sao bây giờ. Khụ khụ. Do nói quá gấp gáp, Tiểu Hoàng bị một ngụm khói sộc vào, bắt đầu ho khan. Tư Đồ giương tay dùng trưởng phách xé toạc mái nhà. Mang theo Tiểu Hoàng tung người nhảy lên. Xuyên qua gian nhà. Không bao lâu sau đã về tới khách điếm. Qua khỏi cửa sổ vào bên trong rồi, Tư Đồ đặt Tiểu Hoàng xuống bên bàn, tự tay rót chén trà đút y uống cạn. Tiểu Hoàng thở hổn hển mấy lượt, tim đập liên hồi trong lồng ngực cũng bình tĩnh lại. Yêu ngước mắt nhìn Tư Đồ nói lão quản gia đó chết không minh bạch. Chúng ta mặc kệ như thế sao? Tư Đồ buồn cười, hỏi quản làm sao được? Đi làm thịt tên thư sinh kia à? Vậy thì tốt tôi, ta đi liền đây. Không phải... Tiểu Hoàng vội vàng kéo Tư Đồ lại. Y coi như là làm sai, nhưng là nhất thời xung động nóng này. Phải giao cho quan phủ mới đúng. Không có bằng chứng. Ai mà tin lời hai kẻ xa lạ như chúng ta. Tư Đồ cười nhạt hơn nữa cái người năm xưa trông rất giống ngươi đó. Nếu hắn không phải là ăn tịch ly thì còn được. Nếu thật sự là ăn tịch ly, vậy chắc chắn ngươi sẽ gặp phiền phức. Mấy ông lão trong trấn Thanh Vân này rất khó đảm bảo là không ai nhớ đến ngươi. Ngươi nghĩ lại xem, Hoàng Bán Tiên lại chính là ăn tịch ly chuyển thế. Không phải. ta không phải mà. Tiểu hoàng sốt ruột. Biết ngươi không phải rồi, Tư Đồ vỗ vỗ lên vai y. Tựa như rất thoải mái, có điều đời này không phải chỉ có mỗi mình ta. Nếu là người khác, làm sao dám chắc là họ sẽ không tin. Trong đầu tiểu hoàng loạn như tương hồ, không thể làm gì khác ngoài hỏi Tư Đồ vậy. Vậy nên làm sao mới được đây? Tư Đồ cười, thấp giọng nói việc này thì có gì, cứ nhìn coi chuyện này kết thúc ra sao cái đã. Huynh! Huynh vì sao lại lạnh lùng như vậy? Tiểu hoàng khó hiểu, nhỏ giọng nói đó là một mạng người mà. À! Tư Đồ cười gượng một tiếng, kề sát vào y mà nói mạng người thì đã sao? Muốn đoạt mạng người cũng chính là con người, vở kịch này rất hay ho, chúng ta cứ xem cho hết. Nói xong, hắn rửa mặt một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Bấy giờ, bên ngoài nổ ra một hồi hỗn loạn, chợt nghe có tiếng ai đó thét lên không xong rồi. An viên bốc cháy, các phu tử đều còn ở bên trong, mọi người mau cứu hỏa nhanh lên. Lập tức, tiếng đồng la, tiếng ồn ào, tiếng phụ nữ réo còn bọn con trẻ khóc đều dấy lên. Ngay cả chó trong toàn thành trấn đều sủa vang trời. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Mở cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy vùng trời phía xa xa đã bị vụ hỏa hoạn của An Viên nhuộm thành một miền ứ đỏ. Toàn bộ An Viên đều bị ngọn lửa bốc cao hừng hực bao vây. Gió Tây Bắc vào độ cuối thu lúc ban đêm thổi mạnh. Các phòng ốt bên cạnh An Viên đều làm bằng gỗ. Rất dễ bị đốt cháy. Giờ đây lửa nương chiều gió, gió thổi lửa bừng, chỉ thấy càng cháy càng trở nên hừng hực. Mọi người tràn ra trên hai con đường dẫn đến An Viên. Cầm trong tay lỉnh kỉnh bát chậu gáo bồn. Mang theo nước lấy từ giếng. Làm hết mọi cách cũng chỉ như muối bỏ biển. Làm sao có thể diệt được ngọn lửa càng cháy càng dữ dội kia. Thế lửa mỗi lúc một lớn, trong không khí ngập ngùa vị cay xè cùng tiếng khóc than của tất cả mọi người. Tư Đồ nhíu mày. Đang định ra ngoài hỗ trợ thì đã thấy Tiểu Hoàng đột nhiên cúi đầu. Hai tay đặt thành hình chữ thập im lặng khấn cầu. Tư Đồ lấy làm lạ, định muốn hỏi Tiểu Hoàng đang làm gì. Thế rồi đột ngột thấy phía miền trời âm u mé Tây Bắc sầm rì một tiếng sấm. Theo một tràng sấm vang, toàn bộ người trong thành đều im phăng phắc. Chẳng mấy chốc sau, lại có thêm mấy tiếng sấm rền. Rồi thì một miền mây đen cuồn cuộn ảo đến. Sau đó, mưa rơi xuống tầm tã. Cơn mưa như chút dội nước xuống, đám cháy lập tức nhỏ lại, chỉ chốc lát sau đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Mọi người càng nhanh tay cứu hỏa, rốt cuộc rồi đám cháy cũng lìm tắt. Từ phía xa xa vang vọng tiếng hoan hô của dân chúng. Tất thảy đều quỳ rạp xuống đất bái tạ trời xanh, tạ ăn lão thiên gia đổ mưa cứu giúp. Tư Đồ nhìn mà không thể tin được vào mắt. Khi xoay lại nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh chỉ thấy sắc mặt y nhợt ngạt. Hai mắt đã nhắm nghiền. Tiên tiên Tư Đồ nghĩ tình trạng y không ổn rồi. Vừa kêu lên một tiếng xong, thân thể Tiểu Hoàng lập tức mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ vội vã ôm lấy y. Ngay khi Tiểu Hoàng ngã vào lòng hắn, cơn mưa thốt nhiên ngừng bặt. Phía xa xa, trời dần già chuyển hưởng. Bình minh vừa lên ở đằng đông. Vùng thinh không phía trên trấn Thanh Vân trải một dải cầu vồng rực rỡ. Một, khí phong đăng. Nguyên văn là khí tử phong đăng đèn không sợ gió. Đây là những gì mình tìm được trên qua Google nhé. Khí tử phong đăng.